Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2676, Huyền Linh Thiên Tôn Đạo Trường Hiện Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên Phong cũng coi là một nhân tài, co được giãn được cuông như yên lời bình đạo. Lâm Thiên Phong tốt xấu là Càn Nguyên Môn lập phái tổ sư, trực tiếp cấp Vương Trường Sinh quỳ xuống, tư thái bày rất thấp. Nếu như ta là người ngoài tuyệt đối nghĩ không ra Quảng Nguyên Tông là chúng ta Vương gia thế lực. Vương Mô Sơn vừa cười vừa nói, Quảng Nguyên Tông cùng Càn Nguyên Môn không hợp, đây đã là bày ở ngoài sáng sự tình. Ta tiến vào hợp thể kỳ, gia tộc phát triển hội thuận lợi một phần, càng là lúc này, càng không thể đắc ý quên hình, phân phó Khánh Long, tăng lớn cường độ trừng trị những cái kia trái với tộc quy tộc nhân, ước thúc hảo tộc nhân, nếu quả như thật có mắt không mở thế lực không ngại cho bọn hắn một chút giáo huấn, tiết kiệm bọn hắn cho là chúng ta Vương gia dễ khi dễ, nên tranh còn là muốn tranh, chúng ta không gây chuyện cũng không sợ xử. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, gia tộc ngay tại đi đến đường dốc càng như vậy, càng phải nghiêm ngặt ước thúc tộc nhân. Lịch sử đã chứng minh, càng là lúc này, tộc nhân càng dễ dàng làm ẩu, Vương gia không có hợp thể tu sĩ phía trước, những cái kia luyện hư thế lực chỉ là thỉnh Vương gia xuất thủ giải quyết phiền toái nhỏ cùng cái khác luyện hư đấu pháp so tài, giải quyết tranh chấp. Vương gia có hợp thể tu sĩ phía sau, những thế lực này liền muốn mượn nhờ Vương gia thế lực trọng thương hoặc là diệt đi thế lực đối địch khuếch trương thế lực, bọn hắn đều này a cuồng, chớ nói chi là Vương gia tộc nhân. Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ phía sau, tộc nhân có thể lớn mật cùng thế lực khác tranh đoạt tu tiên tài nguyên, ràng buộc ít đi rất nhiều, nên tranh còn là muốn tranh. Vương Mô Sơn gật gật đầu, Tôn Nhi cũng đang có ý này, này mấy chục năm, trái với tộc quy tộc nhân gia tăng mãnh liệt. Từ khi Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ, tộc nhân lực lượng càng đầy, số ít tộc nhân phiêu không biên giới, làm rất nhiều trái với tộc quy sự tình, nghiêm trị hơn 10 vị tộc nhân, lúc này mới ngừng lại cỗ này oai phong. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, nhường Vương Mô Sơn lui xuống. Phu quân an tâm chữa thương đi, ta sẽ phái người lưu ý công pháp. Uông Như Yên nhẹ nhàng nói, Vương Trường Sinh thương thế còn không có triệt để khỏi hẳn, phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn có rất nhiều việc cần hoàn thành, chữa thương, cô đọng pháp tướng, tu luyện bí thuật, luyện khí vân vân. Đi vào mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở một trương lam sắc bồ đoàn bên trên, vận công chữa thương. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, Vương Xuyên Minh, Vương Xuyên Vân, Vương Xuyên Phong ba người tọa tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong nói chuyện phiếm. Xuyên Minh ca ngươi an tâm tu luyện, muốn cái gì, ngươi cứ việc nói với chúng ta giúp ngươi đem tới tay. Vương Xuyên Vân vỗ ngực nói, Vương Xuyên Minh có công lao, bất quá cũng phạm sai lầm, công tội không thể tương hỗ, muốn cấm túc 500 năm, tại trong lúc này, không được rời đi Thanh Liên Đảo. Hắn cùng Vương Xuyên Minh diễn luyện nhiều lần, bất quá Vương Mô Sơn không tốt hồ lộng, liên tục truy vấn dưới, Vương Xuyên Vân lộ ra chân ngựa thừa nhận tự mình không có gì công lao, bất quá hắn cắn chết Trần Sở là tà tu. Vương Mô Sơn khiển trách Vương Xuyên Vân vài câu coi như xong. Đúng vậy à, Xuyên Minh ca, ngươi cứ mở miệng, chúng ta vẫn có một ít quyền lợi. Vương Xuyên Phong phụ họa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không thiếu cái gì, ngược lại là các ngươi, phải quản lý tốt tự mình, ta không có phán đoán sai, chấp pháp điện có bận rộn, lão tổ tông tiến vào hợp thể kỳ sau mấy chục năm, gia chủ nghiêm trị hơn 10 vị trái với tộc quy tộc nhân, đây là hướng gió, ta xem tộc sử, gia tộc phát triển càng tốt tộc quy càng nghiêm. Vương Xuyên Minh dặn dò, từ khi trình lên khuyên ngăn bị Vương Mô Sơn răn dậy phía sau, Vương Xuyên Minh một mực tại suy nghĩ, hắn suy nghĩ không phải mình chỗ nào sai, mà là gia tộc cho tới nay phát triển quy hoạch cùng Vương Mô Sơn làm người phẩm tính. Giải gia tộc cho tới nay phát triển quy hoạch cùng Vương Mô Sơn làm người phẩm tính, mới có thể ít phạm sai lầm. Chúng ta nghe các ngươi, đúng, nghe nói Xuyên Lân chúng tuyển làm thủ các nhân A, Vương Xuyên Vân muốn lên cái gì, nhắc nhở. Tu các nhân, hừ, rất nhàm chán, số bản đều là tu luyện, không có gì cơ hội lập công, cũng rất ít có cơ hội cùng tu sĩ khác giao thủ, thực lực kiến thức đều theo không kịp, bất quá lấy tính cách của hắn, rất thích hợp đương thủ các nhân, chờ ta tiến vào luyện hư kỳ, hắn đoán chừng còn là hóa thần kỳ. Vương Xuyên Minh vẻ mặt khinh thường, đúng thế, hắn há lại Xuyên Minh ca có thể sánh được. Vương Xuyên Phong nịnh nọt nói, hắc hắc Xuyên Minh ca tiến vào luyện hư kỳ cần phải nhiều hơn dìu dắt chúng ta. Vương Xuyên Vân phụ họa nói, các ngươi theo nhỏ cùng ta chơi đến đại, ta muốn là trôi qua tốt một lần kia không chiếu cố các ngươi. Các ngươi gây phiền toái, cái nào một lần ta khoanh tay đứng nhìn. Vương Xuyên Minh cười trêu ghẹo nói, chữ, Xuyên, bối tộc nhân, hắn là công nhận xuất sắc nhất, hắc hắc chúng ta đương nhiên biết Xuyên Minh ca hội chiếu cố chúng ta, cần chúng ta hỗ trợ, ngươi cũng đừng khách khí với chúng ta, nhà mình huynh đệ. Vương Xuyên Vân cười hắc hắc vỗ ngực nói. Tốt, bớt nịnh hót, tu vi mới là căn bản, các ngươi đừng rơi xuống tu luyện, nhìn thấy lão tổ tông hợp thể đại điển, vạn tu tới chúc. Vương Xuyên Minh mặt lộ vẻ mơ ước, hắn xem như tìm được mục tiêu, trở thành giống Vương Trường Sinh như thế đại tu sĩ, vạn tu triều bái, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào. Vương Xuyên Vân cùng Vương Xuyên Phong đáp ứng, nói chuyện phiếm trong chốc lát, bọn hắn liền cáo từ rời đi, trở về cương vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Huyền Quang Đại Lục, Huyền Ảnh Sơn Mạch ở vào Huyền Quang Đại Lục Trung Bộ, tại đây là huyết ảnh tộc địa bàn. Huyết ảnh tộc vốn là ảnh tộc phụ thuộc, bất quá ảnh tộc hai vị đại thừa tu sĩ lần lượt chết trên tay Huyền Linh Tiên Tôn, chủng tộc khác liên hợp đối phó ảnh tộc, huyết ảnh tộc thừa cơ quật khởi, trước mắt huyết ảnh tộc là Huyền Quang Đại Lục tối cường 7 cái chủng tộc chi nhất. Huyền Ảnh Sơn Mạch chỗ sâu tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, khí lãng như nước thủy triều. Diệp Tuyền Cơ đứng tại nhất tọa thấp bé sườn đất thượng diện, sắc mặt có chút tái nhợt, mặt đất tán lạc đại lượng bảo vật mảnh vỡ. Hai tên huyết ảnh tộc ngã xuống mặt đất, khí tức hoàn toàn không có, trên đầu đều có một lỗ máu to bằng nắm tay. Thượng quan Thiên Hoành đứng ở một bên, mặt không có chút máu, phía sau lưng máu me đầm đìa. Cuối cùng là giải quyết, huyết ảnh tộc thật sự là âm hồn bất tán. Diệp Tuyền Cơ tự nhủ, Thượng quan Thiên Hoành muốn nói cái gì, lời đến khóe miệng con nuốt trở vào. Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, đừng che giấu. Diệp Tuyền Cơ ngữ khí đạm mạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, vì sao chúng ta nhất định phải ở tại Huyền Quang Đại Lục? Thượng quan Thiên Hoành nghi ngờ nói, bọn hắn này mấy ngàn năm đều ở tại Huyền Quang Đại Lục, bốn phía du lịch chỉ là chết trên tay Diệp Tuyền Cơ hợp thể tu sĩ cũng không dưới 10 vị. Dị tộc cùng như bị điên, phái ra đại lượng cao thủ truy nã Diệp Tuyền Cơ. Diệp Tuyền Cơ thực lực cường đại, vượt qua hải vực không là vấn đề, chính là không nguyện ý rời đi Huyền Quang Đại Lục. Ta thỉnh Huyền Cơ thần quân xem bói qua, hắn nói cơ duyên của ta cùng. Quang, có quan, Huyền Dương giới tựu Huyền Quang Đại Lục mang theo quang chữ, rất có thể ngay ở chỗ này. Diệp Tuyền Cơ giải thích nói, Huyền Cơ thần quân, Thượng quan Thiên Hoành mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, hắn lần đầu tiên nghe nói này nhân. Hắn là Huyền Dương giới công nhận đệ nhất chiêm bạc sư, hành tung bất định, ta cũng là phí hết cái giá rất lớn, mới mời hắn hỗ trợ xem bói một lần. Diệp Tuyền Cơ kiên nhẫn giải thích nói, Thượng quan Thiên Hoành đang muốn nói cái gì, không trung truyền đến một trận vang dội kinh lôi thanh âm, hư không vặn vẹo biến hình, tạo nên từng đợt gợn sóng. Sắc trời bỗng nhiên chờ tối hạ xuống, một cái hơn vạn trượng cao cửu sắc quang môn chậm rãi theo hư không bên trong thoát ra, quang môn bên ngoài có thể nhìn thấy chân long thiên phượng kỳ lân huyền vũ chờ chân linh, thanh thế kinh người. Huyền Linh Tiên Tôn đạo trường, Diệp Tuyền Cơ kinh hô, thần sắc kích động, cách trương.